Bạch Thời do dự nhìn lão nhân có vẻ rất nghiêm túc trước mặt. Nếu nói thật thì có khi người này sẽ vung tay đập chết cậu cũng nên. Đành phải nói, Bạch Thời, dừng một chút lại bổ sung, thời trong thời gian. Chỉ Hải Thiên nghĩ Bạch Thời muốn nhắc nhở bản thân phải nắm chặt từng giây, nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Cơ quan đăng ký nằm ở trấn Ke Di, trên đường phải đổi 2 lần xe ba. Vì tiết kiệm thời gian, chỉ Hải Thiên mượn một chiếc xe mô tô xinh xắn, cũng không có bánh xe. Bạch Thời đã sớm bình tĩnh, chậm rãi ngồi lên. Mặc dù trấn Ke Di không phồn hoa như thành thị được miêu tả trong thiết lập ban đầu, nhưng cũng không lạc hậu. Có lẽ đang là giờ làm việc, rất ít người đi lại trên đường phố. Bạch Thời nhìn những cửa hàng ở hai bên đường, trong lòng hơi động, ngẩng đầu hỏi, ông, có phải ba con có để lại cho con một khoản tiền không? Trong trí nhớ của cơ thể này, cha cậu là một người nông dân bình thường. Bởi vì mất sớm, cho nên cậu không có ấn tượng về người này. Ngược lại lúc Trì Hải Thiên bảo bọn họ nộp tiền ăn từng thuận tiện nói tới di sản, lúc ấy cậu mới biết mình có một khoản tiền. Bạch Thời đoán di sản kia không nhiều lắm, nhưng đã rất thỏa mãn rồi. Còn nữa, cậu cảm thấy rất có thể người cha này không phải là cha ruột của cậu. Bởi vì bình thường nhân vật chính trong văn chủng mà thường có bối cảnh bị che giấu. Bạch Thời dám cá, đám người kia cũng sẽ biết như vậy. Cho nên dù bây giờ thiết lập sai lầm, nhưng chắc chắn cậu cũng có thân phận của mình. Chỉ là không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến cậu rơi vào tình trạng này mà thôi. Chỉ Hải Thiên không biết Bạch Thời muốn gì, nhìn về phía cậu, muốn dùng. Dạ, tiểu tả sắp đi học, con muốn mua ít đồ cho cậu ấy. Trong mắt Chỉ Hải Thiên hiện lên chút tình cảm ấm áp. Không cần, ta sẽ mua, con cứ giữ lấy tiền của mình, đừng tiêu bừa. Bạch Thời rất kiên trì, không được, con nhất định phải tặng. Điều kiện ở học viện thiếu niên rất tốt, miễn tất cả phí tổn, chỉ tả chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân là được. Nhưng ở trong học viện sẽ có lúc không cần mặc đồng phục, vì thế Bạch Thời quyết định mua cho tiểu đệ vài món quần áo đẹp đẽ. Ngoài ra còn phải đích thân làm mấy thứ, tốt nhất là để cho tiểu đệ phải nhớ đến cậu mọi lúc mọi nơi, miễn cho đi mấy năm rồi quên luôn cậu là ai. Chỉ Hải Thiên khuyên vài câu, phát hiện không lay chuyển được, đành phải đồng ý, nhưng vì không cho Bạch Thời dùng tiền bây bạ, không cho cậu mua thứ gì quá đắt. Bạch Thời cũng không có ý định mua thứ gì đó quá quý trọng, đương nhiên cũng đồng ý. Hai người đổi tên rất nhanh, Chỉ Hải Thiên lại đưa cậu về, dừng ở giữa đường đuổi cậu xuống xe, lấy hết sạch tiền của cậu, dò xét từ đầu đến cuối, còn nữa không? Bạch Thời thảm thương nhìn ông, không hiểu vì sao người này bỗng chuyển qua hình thức hung tàn, sững sờ thật lâu. Chỉ Hải Thiên xác nhận Bạch Thời không còn tiền để đi xe ba, nổ máy, liếc cậu một cái, ngươi, chạy về đi. Vừa dứt lời, con người kia lập tức khởi động máy, vù đi thật xa. Bạch Thời, phắc, hóa ra còn có chuyện thế này nữa, nhưng cơ thể của tôi mới 10 tuổi đó, lão đầu. Ông thật sự quá lạnh tùng, quá tàn nhẫn, còn cố ý gây sự, ngược đã trẻ em là không đúng, mau mau tỉnh ngộ. Bạch Thời nhìn chấm đen nho nhỏ ở phía xa, im lặng suốt mấy giây, vuốt mặt, dứt khoát đuổi theo. Con đường này dài hơn con đường tập luyện hàng ngày rất nhiều, dù không buộc bao cát thì tần suất tập luyện vẫn cao hơn mọi khi. Bạch Thời chỉ cảm thấy mệt sắp chết tới nơi rồi, rất nhiều lần muốn ngừng lại. Nhưng nghĩ tới việc còn phải qua cửa, đành cắn riêng kiên trì, cuối cùng run run rẩy rẩy rảo bước vào căn nhà nhỏ, vác bản mặt tê liệt chui vào một góc, bất động. Chỉ tả đã chạy xong, vừa định đi tắm một cái, nhìn thấy Bạch Thời lập tức vẫy tay, cậu đàn, cậu đã về rồi. Bạch Thời yên lặng nhắc nhở, Bạch Thời, trán Bạch Thời đã ướt đẫm, mồ hôi chảy xuống mặt, cặp mắt đen nhánh cũng mang theo chút hơi nước. Giống như động vật nhỏ vừa bị ngã xuống nước vậy, lại cộng thêm khuôn mặt vô cảm kia, có cảm giác đáng yêu khó tả. Chỉ tả cười xoa xoa đầu cậu, cậu đàn, cậu có muốn tắm không? Bạch Thời, cuối cùng chỉ tả cũng hiểu, vậy sau này tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Bạch nha. Bạch Thời tiếp tục chìa bộ mặt vô cảm ra. Cậu mới Tiểu Bạch, cả nhà cậu đều Tiểu Bạch. Chỉ tả ngẩn ngơ, nhắc nhở, cậu cũng là người nhà của tớ mà. Bạch Thời yên lặng, Chỉ tả thấy Bạch Thời không có ý muốn mở miệng nữa, thầm nghĩ chắc là đã mệt rồi, liền kéo cậu vào phòng tắm. Sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường, Bạch Thời trải qua một cuộc sống rất có quy luật. Đám Đức Kiệt biết cậu bị loại, tuy còn hơi kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con, lúc gặp sẽ không nhịn được mà giễu cợt, làm cho Bạch Thời cảm khái. Quả nhiên cốt truyện vẫn không thay đổi. Hôm nay cậu lấy cớ kêu mệt, không đi làm, đợi Trì Tả đi xa mới tìm Trì Hải Thiên đòi tiền, đi tới trấn Ke Di. Trì Hải Thiên đưa Bạch Thời cho rất ít tiền, nhưng cộng thêm khoản tiền cậu tiết kiệm được sau khi nộp tiền ăn còn thừa, cũng đủ rồi. Bạch Thời mua 4 bộ quần áo, cân nhắc tới vấn đề phát triển, liền mua 2 bộ có số đo lớn hơn một chút. Nhìn số tiền trong tay, cậu rất hài lòng với giá hàng ở đây, nếu đổi thành thế giới thực, có lẽ số tiền này chỉ đủ mua một bộ. Chỉ tả lo cho sức khỏe của Bạch Thời, chưa đến trạng vạng tối đã trở lại. Sau đó thấy đống băng bó trên tay cậu, vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Bạch Thời nói không cẩn thận bị đụng phải, liền đổi chủ đề, sau đó lấy quần áo ra. Chỉ tả bị sự kinh hỉ nện cho choáng váng, nhìn mấy bộ quần áo, quyết định chia cho Bạch Thời 2 bộ. Bạch Thời từ chối, nói sau này sẽ mua thêm. Chỉ tả thấy cậu kiên trì, hít hít mũi, cậu, người một nhà mà, đừng nói lời khách sáo. Bạch Thời cắt ngang, nghĩ thầm tiểu đệ à, cậu phải nhớ anh cho kỹ đó, sau này ngoan ngoãn đi theo anh, việc đám đấm vặt vánh gì gì đó giao hết cho cậu đấy. Thiếu niên, anh xem trọng cậu. Đương nhiên Trì Tả không biết suy nghĩ trong cái đầu kia, gấp quần áo gọn gàng, cất cẩn thận như bảo bối. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày tựu trường. Bạch Thời đưa Trì Tả tới trấn Ke Di, lấy một chiếc vòng cổ ra khỏi túi quần. Đây là sản phẩm cậu làm sau khi mua quần áo, vất vả lắm đó. Đầu tiên là về nhà tìm linh kiện rồi chạy tới chỗ Trì Hải Thiên làm việc, nhờ ông hòa tan ra. Sau đó mới bắt đầu chế tác, mặc dù khó coi, nhưng cũng là một phần tâm ý. Tặng cậu đấy, coi như là tớ luôn ở bên cậu, đến lúc ấy nhớ đừng chủ động gây chuyện. Nếu có người bắt nạt thì cậu đừng chịu đựng, cậu càng nhịn thì chúng càng làm quá. Lúc cần thiết phải đi tìm giáo viên, hiểu không? Sau khi Bạch Thời bị loại, Trì Tả vẫn cảm thấy khó chịu, lại thấy Bạch Thời chẳng những không gây bất hòa với mình, mà còn đối tốt như vậy. Bây giờ nhìn vòng cổ trong tay, cuối cùng Trì Tả cũng hiểu vì sao tay người này lại bị thương, không nhịn được mà òa khóc. Tớ không muốn đi, tớ muốn thi vào trường quân đội cùng cậu cơ, hức hức hức. Bạch Thời, không phải chớ. Bạch Thời không biết hướng đi của cốt truyện, lập tức há hốc miệng. Cũng may thái độ của Trì Hải Thiên rất kiên quyết, nhất định phải bắt Trì Tả nhập học. Vì vậy Bạch Thời cũng hiểu mình nên làm gì. Cũng phải thôi. Dưới tình huống nhân vật chính không xác định liệu mình có thành công được hay không, làm sao có thể đồng ý để anh em tốt bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Cậu kiên nhẫn khuyên bảo, cuối cùng cũng khiến tiểu đệ bỏ đi ý niệm trong đầu. Chỉ tả thấy máy bay sắp khởi động, ôm Bạch Thời khóc thút thít, đợi đến lúc nghỉ, tớ sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu. Vô dụng thôi, cậu đi rồi tôi cũng đi lưu lạc, từ biệt hôm nay, chắc vài năm sau mới gặp lại. Cho nên mới nói cậu phải nhớ tôi đó nha. Bạch Thời vỗ vai Trì Tả, đi thôi. Trì Tả ôm cậu thêm một cái nữa, hai mắt rưng rưng đẫm lệ đeo túi xách nhỏ của mình, vừa bước lên máy bay vừa quay đầu lại. Một tiếng động lớn vang lên, cuối cùng Trì Tả cũng rời khỏi nơi mình đã sinh sống 10 năm. Người phía dưới đã biến mất. Trì Tả nắm chặt chiếc vòng đeo trên cổ, thật lâu không muốn buông. Chiếc vòng này được làm từ kim loại, tỷ lệ bình thường, có thể nói là kém, nhưng Trì Tả cực kỳ quý trọng nó, vẫn đeo mãi. Sau khi trở về, Bạch Thời đã soát lại tin tức một lần, cậu vẫn không biết mình nên đi đâu, nhưng có thể khẳng định phải bỏ nhà ra đi thôi. Nghĩ một lát, Bạch Thời gọi Trì Hải Thiên mới ăn cơm xong đang định đi nghỉ trưa lại, thò tay đòi tiền. Trì Hải Thiên nhìn Bạch Thời, lần này lại định làm gì? Mặt mũi Bạch Thời tràn đầy nghiêm túc, ông, con muốn đi lưu lạc. Trì Hải Thiên hỏi kỹ, đúng là bị chọc giận tới bật cười, nghiêm mặt, đừng nghĩ hão huyền, ngày mai ta đưa ngươi tới trường, học tập cho giỏi rồi thi vào trường quân đội. Ngươi còn nhỏ như vậy, không có năng lực tự vệ, đi ra ngoài chẳng khác gì tự sát. Đương nhiên Bạch Thời hiểu đến trường là lựa chọn chính xác nhất, nhưng cậu không thể chọn, vì vậy từ chối cực kỳ dứt khoát. Không, Tiểu Tả được huấn luyện chuyên nghiệp, còn con phải học mấy thứ vô dụng kia, quá lãng phí thời gian, con muốn khác người. Chỉ Hải Thiên biết rõ tính tình của đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, từ từ giảng đạo lý, nhưng dù ông khuyên thế nào người này cũng không chịu nghe, cuối cũng kiên nhẫn đã cạn kiệt. Bạch Thời bị đánh cho một trận, tiện thể tịch thu luôn thẻ chứng minh. Lão đầu, ông lại ngược đãi trẻ em, phát dồ hà. Ông nội của tôi hơn ông nhiều nhá, người ta chính là cục thịt trong lòng ông nội, được yêu nhất nhà đấy. Bạch Thời ôm mông, vác bản mặt vô cảm tới ngồi xổm ở góc hẻo lánh trồng nấm, im lặng không nói. Chỉ Hải Thiên nhìn cậu thật lâu, đứng dậy, đi theo ta. Bạch Thời khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ lão đầu này là thế ngoại cao nhân hoặc quen biết với thế ngoại cao nhân nào hả? Không, nếu quả thật là vậy thì việc gì Trì Hải Thiên phải để Trì Tả rời khỏi đây mà đi nơi khác học tập, đến cùng thì vì sao? Trì Hải Thiên đi hai bước, quay đầu lại nhìn cậu, ngơ ngác gì thế? Mặc kệ thế nào, cứ xem trước rồi nói sau. Bạch Thời đứng lên, vội vã đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, huấn luyện cuối cùng. Trì Hải Thiên dẫn Bạch Thời tới chỗ ông làm việc. Mặc dù chỗ này treo biển nơi thu hồi phế liệu, nhưng thực ra còn kiêm cả việc sửa máy móc, được xây thành 5 xưởng. Bạch Thời được dẫn vào một trong số đó. Nơi này chiếm diện tích rất lớn, chính giữa là mấy cỗ máy, mấy cái kệ trên tường là đủ các loại công cụ, nguyên liệu kim loại và linh kiện, làm cho người ta nhìn mà hoa mắt. Chỉ Hải Thiên bỏ cậu ở lại rồi đi. Bạch Thời kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh đã thấy ông dẫn theo một nam nhân cao lớn trở về. Người này khoảng 30, cũng là thợ sửa chữa. Bạch Thời và Trì Tả gọi ông là Hiểu Thúc. Tính cách của Hiểu Thúc rất cởi mở, không nghiêm túc như Trì Hải Thiên. Tiến lên xoa đầu Bạch Thời, cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, không để cho ông cháu bớt lo chút nào. Tóc Bạch Thời bị vò tứ tung, dùng khuôn mặt tê liệt nhìn Hiểu Thúc, sau đó lại tò mò nhìn về phía Trì Hải Thiên. Trì Hải Thiên đưa một cái thùng dụng cụ cho cậu, từ hôm nay trở đi, lúc không đi làm thì tới nơi này học, ta đã nói với ông chủ rồi, chỉ cần đừng gây chuyện là được. Chút hy vọng được gặp cao nhân trong lòng Bạch Thời đã tắt ngóm, yên lặng xách lấy cái dương. Học gì ạ? Linh kiện, mạch điện, sửa chữa, ai trong chúng ta rảnh sẽ hướng dẫn ngươi. Thời gian khác nãy đi theo Hiểu Thúc học về cơ giáp. Chỉ Hải Thiên nhìn cậu, Hiểu Thúc của ngươi là lính cơ giáp đã xuất ngũ, học cho tốt. Lính cơ giáp. Bạch Thời quay phát sang, cố gắng để cho ánh mắt nhìn không tỏa sáng. Vinh đệ, có thể phát biểu cảm tưởng được không? Điều khiển cơ giáp có sảng khoái không? Đã từng bắn ra pháo năng lượng hay gì đó chưa? Cơ giáp có nói chuyện được không? Có biến thân được không? Có đánh thắng được An Cha Man không hả? Có lẽ mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng anh hùng. Mặc dù cậu rất bất mãn với việc xuyên vào trong chuyện, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai mình sẽ khí phách thế nào, là nhiệt huyết cứ sôi trào lên ầm ầm vậy đó. Hiểu Thúc cười xoa đầu cậu, đừng nhìn chú như vậy. Chú chỉ là tên lính quèn, thực ra không dạy cháu được gì. Ai nói thế? Như vậy là đủ để dạy rồi. Chỉ Hải Thiên cắt ngang mấy câu khiêm tốn của Hiểu Thúc, rồi bảo Bạch Thời tự đi lấy quần áo lao động. Hiểu Thúc thấy Bạch Thời đi xa, không khỏi mở miệng, thằng bé còn nhỏ quá, có học được những thứ này không? Bình thường phải lên tới đại học mới có hệ cơ giáp, sau đó chậm rãi tiếp xúc với mấy kiến thức về lĩnh vực này. Mặc dù học sinh ở học viện thiếu niên được tiếp xúc sớm hơn, nhưng 2 năm đầu chủ yếu là học kiến thức cơ bản và huấn luyện thân thể. Bởi vì dù sao cũng là điều khiển cơ giáp mà, chỉ riêng tố chất cơ thể và thể lực đã có yêu cầu rất cao, không phải đứa trẻ nào cũng chịu nổi. Sao cứ có cảm giác không đáng tin lắm? Hiểu Thúc nói, làm gì có đứa nhỏ nào không muốn đi học. Trước kia thằng bé và Tiểu Trì đặt mục tiêu vào học viện thiếu niên, làm sao cũng đòi đi học. Bây giờ kiểm tra xong rồi, nó cũng nên đi học chứ. Chỉ Hải Thiên cũng biết Bạch Thời còn nhỏ, vì thế trước kia ông chỉ rèn luyện thể năng, nhưng những gì cần khuyên ông cũng khuyên rồi. Với tính tình của Bạch Thời, cho dù bị ép buộc đi học chắc chắn cũng trèo tường bỏ trốn, căn bản là không quản được. Chỉ Hải Thiên khoát tay, thằng bé thích thì cứ để cho nó làm đi, còn học đến trình độ nào phải xem bản lĩnh của nó. Nếu chịu được chút khổ này, ta sẽ cho nó đi học, cùng lắm là muộn hơn người khác 2 năm. Hiểu Thúc khẽ gật đầu. Lúc Bạch Thời trở về, Hiểu Thúc vừa mới đi, cậu đưa quần áo lao động cho Trì Hải Thiên, cầm thùng dụng cụ mới được phát. Bỗng dừng một chút, nhớ tới một việc cực kỳ quan trọng. Ông, con phải đi lang thang, học sửa chữa một chút, đợi ngươi thành thạo một nghề rồi đi đâu thì đi, miễn cho ngươi ra ngoài không sống nổi. Trì Hải Thiên nhìn cậu, chỗ Hiểu Thúc của ngươi có một buồng mô phỏng cơ giáp, nếu có cơ hội thì thử một chút, xem có được không? Bạch Thời đang không biết cốt truyện sẽ đi tới đâu, giờ phút này nghe được 3 chữ buồng mô phỏng, lập tức nhớ tới mấy tên kia nói muốn để cho nhân vật chính học được cơ bản trước, tốt nhất có thể sờ vào buồng mô phỏng, cho nên, chẳng lẽ sau khi nhân vật chính bỏ nhà ra đi sẽ trốn đến một nhà máy sửa chữa, mà bị cái sự độc miệng của cậu sửa lại thân phận, cho nên nhà máy này lại ở ngay gần nhà hà, đây thật sự là nội dung cốt truyện sao? Bạch Thời do dự vài giây, nghĩ thầm dù sao cũng bị tịch thu thẻ chứng minh rồi, thôi thì cứ ở lại trước, liền dạ, được rồi, con đã nhận thức rất nhiều linh kiện, học cũng dễ. Chỉ Hải Thiên đả kích, những thứ linh kiện ở trong phòng chỉ là linh kiện trong đồ điện, ta bảo ngươi học về linh kiện của cơ giáp. Có linh kiện cơ giáp mà, không riêng gì đồ điện, còn có cả cơ giáp chiến đấu nữa, con quen thuộc hết. Bạch Thời ưỡn bộ ngực nhỏ, bây giờ cậu có trí nhớ của cơ thể này rồi, cực kỳ tự tin. Chỉ Hải Thiên dội nước lạnh, không có khả năng chiến đấu, đó là mô hình đồ chơi thôi. 2 chữ đồ chơi không ngừng chấn động, rồi lại chấn động. Cậu hồi tưởng lại cái món mình giữ như bảo bối trong phòng, vác bản mặt tê liệt đi tìm một chỗ rúc vào. Mẹ nó, cậu ghét cái thế giới cố tình gây sự này. Chỉ Hải Thiên thay quần áo xong, bắt đầu làm việc đi. Bạch Thời dạ một tiếng, theo Trì Hải Thiên di chuyển trận địa. Trong xưởng có để những thứ khách yêu cầu sửa, các công nhân đang bận rộn, mùi dầu trong không khí rất đậm. Bạch Thời tìm một chỗ để đứng, chăm chú quan sát. Cậu không có kiến thức cơ bản, tuy nói những người này sẽ giảng qua 1-2 câu, nhưng cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng. Có điều khả năng hiểu biết của cậu vẫn hơn trẻ con, vẫn có thu hoạch. Hiểu Thúc thấy Bạch Thời yên lặng ngồi một góc, liền mở máy truyền tin trên cổ tay ra, tìm được một quyển nhập môn cơ giáp, đưa cho cậu, chuyển đến chế độ giọng nói mà nghe, không hiểu thì hỏi chú. Công nghệ cao, 2 mắt Bạch Thời tỏa sáng, duỗi móng vuốt ra cầm thật chặt, ngẩng đầu nhìn Hiểu Thúc, không nhịn được mà hỏi, chú đã lái cơ giáp lần nào chưa? Ừm, nhưng chú chỉ là tiểu binh Jin cấp C, chỉ được khống chế cơ giáp cấp thấp thôi. Hiểu Thúc nói xong mới nhớ đứa trẻ trước mắt cũng là cấp C, không khỏi dừng lại. Trước mắt thì người mang gen cấp C chiếm tỷ lệ lớn nhất, cấp D và B đứng thứ 2, cấp E yếu ớt và cấp A là ít nhất. Mặc dù địa vị của cấp A trong xã hội thường rất cao, nhưng đối với những lĩnh vực không có yêu cầu về gen, những cấp độ khác cũng có thể trở nên cực kỳ ưu tú. Nếu Bạch Thời chịu phát triển theo phương hướng này, bằng nghị lực của cậu, rất có thể sẽ làm nên một phen sự nghiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Thời lại chọn đúng cái nghề có yêu cầu về gen cao nhất là lính cơ giáp, khiến cho người ta ngoài bất đắc dĩ thì không biết làm gì cho phải. Thể chất của cấp C thua cấp B và cấp A, khả năng được thăng chức trong quân đội rất thấp. Đây cũng là lý do vì sao học viện thiếu niên không chịu nhận học sinh cấp C. Nhưng nhìn cặp mắt sáng như tuyết của Bạch Thời, cuối cùng Hiểu Thúc vẫn cổ vũ, cháu học sớm, cố gắng hết sức. Nếu tương lai được chọn vào 5 đơn vị cơ giáp mạnh nhất, cuộc đời này sẽ đáng giá lắm. Bạch Thời khẽ giật mình, 5 đơn vị. Ừ, trong rất nhiều quân khu của đế quốc có 5 đơn vị mạnh nhất, mỗi đơn vị này đều có 1 vị tướng quân cấp S, 2 người là trung tướng, 3 người là thiếu tướng, mạnh đến nỗi vượt qua phạm trù của loài người. Bạch Thời lập tức nắm chặt tay, theo kinh nghiệm viết chuyện trùng mã của cậu ấy mà. Rất có thể trong số 5 người này có cha ruột của cậu, là cha này, cha kia, hay là cha đó. hiểu thúc chỉ cho rằng cảm xúc trong mắt Bạch Thời là sùng bái, cười xoa đầu cậu, không khỏi nổi lên chút cảm xúc. Đây chính là cấp S đó nha, trong rất nhiều tinh hệ của đế quốc mà chỉ có mỗi năm người này thôi, không biết người tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào. Bạch Thời kiêu ngạo ưỡn ngực, không quá lâu đâu, bởi vì cháu chính là người ấy đây nè, hơn nữa còn là cỗ máy chiến đấu trong số những người có gen cấp S kia nữa, run rẩy hết đi hỡi con người. Hiểu thúc coi bộ dạng của Bạch Thời trở thành ý chí chiến đấu dâng cao, mỉm cười vui mừng. Buổi trưa trôi qua rất nhanh, Bạch Thời cũng thu hoạch được kha khá, ngoan ngoãn đi theo ông nội về nhà. Bởi vì cậu nghi ngờ bây giờ đang trải qua nội dung cốt truyện, về nhà đã cẩn thận rà soát lại đống tin tức đáng thương trong đầu, phát hiện tần suất đám người kia nhắc đến quản gia hơi bị cao, còn nói quản gia đối xử với nhân vật chính rất tốt, nhà máy sửa chữa mà nhân vật chính tới cũng do quản gia giới thiệu. Như vậy đợi cậu học thành, liệu Trì Hải Thiên có nhắc mở cậu thêm gì nữa không? Bạch Thời nhìn chằm chằm nhìn vào vị quản gia trung thành và tận tâm bị mình liên lụy này, nghĩ thầm, lão đầu, tôi quyết định sau này sẽ đối tốt với ông hơn. Trì Hải Thiên không biết suy nghĩ của người nào đó, ông rảo bước tiến vào nhà, căn dặn, từ hôm nay tăng thêm sức nặng cho Bao Cát, đi chạy bộ đi. Bạch Thời, giờ đang là mùa hè, dù là chạng vạng tối thì nhiệt độ vẫn rất cao. Bạch Thời chạy tới mức mồ hôi đầm đìa, vừa về nhà đã chạy thẳng vào phòng tắm. Đợi cậu tắm xong, không biết Hiểu Thúc đã đến từ lúc nào, cười hỏi trong nhà mình có buồng mô phỏng, có muốn tới chơi không. Tinh thần Bạch Thời chấn động, đồng ý ngay. Trì Hải Thiên cũng muốn đi xem sao. Hai người nhanh chóng cơm nước xong xuôi, đi theo Hiểu Thúc. Buồng mô phỏng được mô phỏng theo cơ giáp cấp thấp. Bạch Thời chăm chú nghe về các thao tác, hào hứng chui vào. Hiểu Thúc hơi lo lắng, dù sao Bạch Thời còn quá nhỏ, chỉ sợ thể năng không theo kịp sẽ không chịu nổi áp lực. Thực ra ông không muốn Bạch Thời bắt đầu huấn luyện mô phỏng sớm như vậy, nhưng Trì Hải Thiên nói phải cho Bạch Thời chút đả kích, đừng quá ngây thơ. Lúc này Hiểu Thúc mới tới tìm họ sau khi tan việc. Hiểu Thúc liên kết hình ảnh với màn hình, cùng ngồi xem với Trì Hải Thiên. Bạch Thời ngồi trên ghế điều khiển nhìn về phía trước. Đây là một cánh đồng hoang vu, ngoài mấy tảng đá lớn thì còn có mục tiêu, chỉ cần điều khiển cơ giáp bay thuận lợi là có thể vượt qua. Cậu yên tảng siết tay, định để cơ giáp coi mấy tảng đá thành mục tiêu, nhảy lên mấy cái, rút thanh kiếm khổng lồ trên lưng ra bổ lên mấy tảng đá, cực kỳ gọn gàng, sau đó dùng mũi kiếm đâm vào mấy mục tiêu, tóm lại là rất ngầu. Suy nghĩ thì hay lắm, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Cấu tạo của cơ giáp cực kỳ phức tạp, chỉ cần độ cong của cổ chân và đầu gối thay đổi, động tác của cơ giáp cũng thay đổi theo, bởi vì không biết khống chế lực. Bạch Thời vừa phóng ra hai bước đã mất thăng bằng, ngã dập mờ. Bạch Thời, Hiểu Thúc, Trì Hải Thiên, mẹ nó, đây không phải là sự thật. Bạch Thời lập tức nhập mệnh lệnh, sau khi cơ giáp nhúc nhích trên mặt đất một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy. Nhưng lúc này chân bên kia lại xuất hiện sai lầm, tiếp tục nghiêng, ngã nữa hả? Không không, nói sao thì ông đây cũng là nhân vật chính cơ mà, không thể mất mặt như vậy. Tốt nhất cũng phải bay một cái xem sao chứ, khốn nạn. Bạch Thời điên cuồng bấm nút thao tác, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt. Vì vậy cơ giáp duy trì tư thế sắp ngã, bay là trên mặt đất, rồi sau đó kết thúc bằng một tiếng ầm bi tráng. Đập đầu thẳng vào một tảng đá lớn, bụi đất tung bay. Thật đáng tiếc, nhiệm vụ thất bại. Buồng mô phỏng tự động mở ra, trên trán Bạch Thời xuất hiện một cục u rất to do đập đầu vào bảng điều khiển, vác bộ mặt tê liệt đi ra. Hiểu Thúc đã sớm cười ngả nghiêng, đáy mắt Trì Hải Thiên cũng mang theo vui vẻ, an ủi, không sao, sau này từ từ luyện, ông để cho con yên lặng trước đã. Trì Hải Thiên, Bạch Thời cảm giác nhân vật chính không thể dựa vào khí phách khắp nơi để chinh phục thiên hạ, bắt đầu cố gắng học tập và huấn luyện rất khắc khổ, hoàn toàn không sốc nổi như bạn cùng lứa, khiến các công nhân trong nhà máy khen ngợi nức nở, lúc dạy bảo cũng tập trung hơn nhiều, nửa năm đã trôi qua như thế. Trong nửa năm này, Trì Hải Thiên không ngừng tăng số lượng huấn luyện, ông dần dần phát hiện cho dù bài huấn luyện đã vượt qua khả năng thừa nhận của lứa tuổi, nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn của Bạch Thời. Mặc dù cấp độ Jin là Si, nhưng thể năng còn ưu tú hơn cả cấp A. Chỉ Hải Thiên nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, tiếp tục tăng số lượng. Bạch Thời vô cảm nhìn bài huấn luyện mới, im lặng 2 giây, nhìn. Thân là nhân vật chính, phải chịu được những thử thách mà người thường không thể nào làm nổi, chiến thắng những nguy hiểm mà người thường không thể nào vượt qua. Có được thiên phú mà không người thường nào sở hữu, đứng ở độ cao mà người thường không thể leo lên được. Nhân vật chính may mắn, nhân vật chính khúc bá ngầu, nhân vật chính không phải là người. Bạch Thời bị huấn luyện thể lực dày vò đến độ sống không bằng chết, suy nghĩ rối như tơ vò, cuối cùng suy ra được một kết luận, chỉ cần không coi mình là người là được. Đúng, tôi không phải là người. Cậu lau mặt, thấy chết không sờn, tôi không phải là người a. Hiểu Thúc cũng cảm thấy giật mình, dùng thời gian nghỉ ngơi để dò xét Bạch Thời, vừa định nhắc nhở một câu không chịu được phải nói ngay, đã thấy đồng nghiệp bỗng nhiên chạy tới. Nhanh, có thứ tốt. Hiểu Thúc nhớn mày, chẳng lẽ là cơ giáp chiến đấu? Chính xác, nhưng chỉ có một phần thôi, mau đi xem. Hai mắt Hiểu Thúc tỏa sáng, lập tức đi ra ngoài. Bạch Thời cũng đứng dậy, nghe tới đó liền sượng ngắt, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn hội thoại nên để cho hắn nhìn thấy cơ giáp chứ, dù là gặp một bộ phận cũng được. Thế cánh tay và pháo năng lượng trên đó thế nào? Quá ngầu luôn. Cũng được, thực ra tôi muốn biết là khoang điều khiển hơn. Tham mưu đâu rồi, có ý kiến gì không? Bạch Thời, Hoa Cúc. Mọi người, Bạch Thời, ôi trời ơi, đừng bảo là Hoa Cúc thật nhé. Ông đây đừng đừng là nhân vật chính, hoành tráng dữ dội thế này, nhất định sẽ đứng ở đỉnh vũ trụ, chỉ điểm Giang Sơn, kinh thế hải tục, còn là một người cờ di hiến quỷ thần khiếp sợ cơ mà. Sao có thể để tôi nhìn Hoa Cúc chớ? Khốn khiếp. A Bạch, nhanh lên. Vị đồng nghiệp kia cực kỳ kích động, vội vàng thúc giục. Bạch Thời run rẩy chạy ra khỏi xưởng. Đây không phải là sự thật. Hoa Cúc làm gì có khả năng khiến người ta phấn khích đến mức này, đúng không? Lại nói, cơ giáp thực sự có Hoa Cúc sao? Sự tồn tại này cực kỳ vô lý mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, em gái sự thật chứng minh số phận của Bạch Thời vẫn chưa đến tình trạng tệ nhất, bởi vì thứ bày bên trong nhà máy là một cái chân của cơ giáp. Cậu mãn nguyện rồi, dù sao vẫn mạnh hơn Hoa Cúc nhiều, hơn nữa sự việc này còn mang đến một tin tức mới. Bạch Thời bắt đầu hoài nghi, mặc dù thế giới này được thiết lập theo đề nghị của cậu, nhưng nếu gặp phải tình huống không khớp hoặc không hợp với lẽ thường, liệu có phải nó sẽ không ứng nghiệm? Bạch Thời nhớ tới đống đề nghị đáng ăn đòn kia, hy vọng tràn trề, mong rằng suy đoán của mình chính xác. Nếu không người xui xẻo chính là cậu, nhưng hình như đám người kia đâu có chọn một cái chân. Vậy là dù may mắn không ứng nghiệm theo lời cậu, nhưng thiết lập cũng không đi theo sắp đặt cũ, mà đổi thành cái khác. Bây giờ chẳng hạn, như thể thế giới này đang nói với cậu, không có Hoa Cúc nữa. Hãy quỳ xuống liềm ngón chân ta đi. Nghĩ vậy, hy vọng mới dấy lên của Bạch Thời lại tắt ngóm. Không sao, người không bị cản trở khó vùng dậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Bạch Thời tự an ủi mình, ít nhất lần này có một thu hoạch. Cậu đã tự nghiệm chứng một điều, đó là cơ giáp không có Hoa Cúc. Lại nói, phát hiện này có tác dụng không? Bạch Thời nhìn lên trời, nhân sinh lạnh lẽo như tuyết. Một tiếng ầm đột nhiên vang lên khiến Bạch Thời vội vã hoàn hồn. Bộ phận kia đang bị máy móc chuyển đến cỗ máy ở trung tâm xưởng. Cậu đang dò xét món đồ hợp kim khổng lồ này từ khoảng cách gần. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đối với người chưa từng thấy cơ giáp như Bạch Thời mà nói, trong lòng vẫn không nén nổi kích động. Bề ngoài của nó mang màu đỏ sậm, nơi cổ chân có một chỗ bị lõm xuống, kèm theo vài vết cắt. Rất có thể là từng va chạm rất nặng, mấy công nhân đang kết nối máy kiểm tra với nó. Hiểu Thúc đi vòng quanh cỗ máy một vòng, dùng dụng cỏ dò xét chất liệu kim loại, cơ giáp cấp thấp nhị đẳng, có vẻ là mới mua. Nhị đẳng, vị đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên, vừa nãy tôi nghe thấy khách nói là mua cho trẻ con luyện tập, cứ tưởng là tam đẳng, chậc, kẻ có tiền. Sự tò mò trong lòng mọi người cũng bị khơi dậy. Tôi thấy họ không giống mấy gia tộc lớn trên thị trấn, chẳng biết đến từ đâu. Làm sao lại mang đồ tới nơi nghèo nàn này để sửa chữa? Công nhân phụ trách kết nối dụng vụ nhấn công tắc, ngẩng đầu nói tiếp, là người đến từ thành phố lớn. Nghe người ta giới thiệu bảo ở đây sửa được lắm nên mới tới. Ông chủ rất coi trọng đơn hàng này. Hiểu Thúc cũng thuận miệng hàn huyên vài câu với họ, nhìn kết quả kiểm tra, xác nhận là bị tổn hại linh kiện bên trong và dây dẫn, liền cười nói với Bạch Thời, đến đây, lát nữa đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng đây nhìn, lúc bọn chú mở ra sẽ dạy cháu nhận biết linh kiện của cơ giáp cấp thấp không khác nhau là mấy. Bạch Thời chưa từng hỏi họ vì sao cơ giáp sư lại phải học về linh kiện cơ giáp, nghĩ cũng biết, nếu cậu thật sự trở thành cơ giáp sư, bất kể là vào quân đội hay tổ chức dong binh, chắc chắn sau này phải đối mặt với đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, nhỡ gặp phải tình huống lạc khỏi đội mà cơ giáp bị hư hỏng, khi ấy sẽ không đến mức hết đường xoay sở. Trên thực tế, thân là nhân vật chính, nhất định phải có khả năng điều khiển cơ giáp và sửa chữa, như vậy mới khí phách. Trong nửa năm này Bạch Thời học được rất nhiều linh kiện, ngoại trừ một số linh kiện dùng trong máy làm nông và những linh kiện cơ giáp có sẵn, còn lại đa số đều chỉ được nhìn hình ảnh trên sách điện tử. Căn bản là cậu chưa từng nhìn thấy hiện vật, bởi vì mấy món đồ này rất tốn kém, hoàn toàn không phải là thứ mà người nghèo như cậu có thể mua nổi. Bây giờ gặp được cơ hội tốt này, cậu phải nắm chắc. Cấp thấp nhị đẳng, Bạch Thời nhìn cái chân to làm bằng hợp kim trước mắt, suy nghĩ lại bay ra. Về phân cấp của cơ giáp thì cậu đã sớm biết, bởi vì ngay ngày đầu tiên đám kia đã thảo luận và quyết định rồi. Cơ giáp có 3 phân cấp, cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi cấp căn cứ vào vật liệu và ưu khuyết trong cơ giáp để kia làm 3 đẳng, trong đó tam đẳng là thấp nhất, nhất đẳng là cao nhất. Nghe nói giữa cơ giáp trung cấp và cao cấp có một khoảng cách lớn như ránh trời. Giữa các đẳng cấp khác nhau trong cơ giáp cao cấp cũng có sự chênh lệch tương đối. Theo hiểu biết của Bạch Thời, việc này cũng như chơi game hay tu chân vậy đó, càng lên cao càng khó thăng cấp. Trước mắt cơ giáp cao cấp nổi tiếng ở đế quốc có thể đếm hết trên đầu ngón tay, có nghĩa là rất thưa thớt, cũng có nghĩa là rất hoành tráng. Cậu không khỏi nhớ tới mấy câu mà đám người kia thảo luận nhân vật chính điều khiển cơ giáp đỉnh cấp tung hoành vũ trụ, đại sát tứ phương. Đỉnh cấp, đây là khái niệm gì? Tại thời điểm Bạch Thời không biết đi đâu để tìm được một máy cơ giáp, hơn nữa còn đang trong giai đoạn thè lưỡi liếm ngón chân cơ giáp cấp thấp thế này, cậu cũng không thể trả lời câu hỏi đã được nêu trên. Điều duy nhất mà Bạch Thời có thể làm lúc này là tìm kiếm trong trí nhớ, xem mình có độc miệng rồi phun ra đề nghị nào về cơ giáp không. Sau đó lại nhớ tới đám người kia từng thảo luận về tính cách cơ giáp của nhân vật chính, hình như cậu đã chêm thêm một câu, nhị hóa. Bạch Thời âm thầm lau mồ hôi, nhị hóa thì nhị hóa đi, cũng may đây không phải là tật xấu quá lớn, nếu không thì cậu thật muốn chết luôn cho rồi. Hiểu Thúc thấy Bạch Thời nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, nghĩ có lẽ là lần đầu tiên cậu được trông thấy thứ này, cảm xúc dạt dào, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Thời, quay người nghiên cứu với đồng nghiệp một lát rồi bắt đầu tháo dỡ. Bạch Thời lui về phía sau đứng vững, chăm chú quan sát, thỉnh thoảng sẽ giúp đưa dụng cụ. Lúc ông chủ và khách đi vào liền thấy hình ảnh khí thế ngất trời này đây, ông chủ quay đầu cười nói, xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sửa xong nhanh chóng. Người đàn ông bên cạnh gật gật đầu, vất vả rồi. Ông chủ vội khoát tay, không, đây là việc nên làm mà. Bạch Thời phát hiện bọn họ tới gần, nhìn sang. Ngoại trừ người của nhà máy thì còn có thêm 5 gương mặt xa lạ nữa. Người đàn ông mặc âu phục đang nói chuyện với ông chủ có thân hình rất cao lớn, nho nhã lễ độ. Bạch Thời dò xét một chút, cảm thấy quần áo kiểu này rất giống trang phục của quản gia. Vì vậy nhanh chóng rời mắt nhìn về mấy đứa trẻ bên cạnh ông ta. Đây cũng là một cặp sinh đôi Long Phượng, tầm 10 tuổi. Giờ phút này cả hai tò mò nhìn cậu. Bạch Thời ngơ ngác nửa giây, bỗng ý thức được cái gì đó, lập tức cố định ánh mắt trên người cô bé kia. Cô bé mặc một bộ váy màu sáng, dung mạo rất xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, còn có một mái tóc dài mềm mại, ấn tượng tổng thể tương đối tốt. Trong đầu Bạch Thời lập tức hiện lên hai chữ cho tướng, em gái. Muốn để nhân vật chính được xem linh kiện cơ giáp phải có cơ hội, đám người kia hoàn toàn có thể thêm thắt chi tiết vào đoạn văn này. Vì vậy những người này đã đến đây, không chỉ có thế mà còn mang theo một cô bé rất xinh đẹp. Tất cả đúng là quá trùng hợp. Nếu cậu đoán không lầm, cô bé trước mặt chính là hậu cung của nhân vật chính, cũng chỉ là một trong số hậu cung của cậu. Bạch Thời quả thực không nhịn được chỉ muốn chửi thề. Bây giờ cậu mới bao lớn hả? Tiết tháo của đám người kia bị chó ăn hết rồi à? Không không, yêu sớm và thích trẻ con không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là cậu là gay, hoàn toàn không có cảm giác với phái nữ được chứ. Cậu cũng là thợ máy sao? Giọng nói của cô bé rất mềm, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cũng không giận, không đành hanh như các quý tiểu thư khác. Đương nhiên, Bạch Thời cảm thấy việc này còn liên quan tới sự hấp dẫn của nhân vật chính với hậu cung nữa. Vì vậy cậu tàn nhẫn quay đầu đi. Xin lỗi nha em gái, giới tính của chúng ta không thích hợp. Chỉ Hải Thiên và ông chủ đang tiếp khách, tự nhiên phát hiện Bạch Thời vừa mới nhìn chằm chằm vào người ta ngơ ngác. Giờ phút này lại biểu lộ rất ngu xuẩn, ai cũng cho rằng cậu thẹn thùng, khóe mặt cố gắng không co giật. Chỉ Hải Thiên vỗ đầu Bạch Thời một cái, người ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Bạch Thời ôm đầu yên lặng quay lại, mặt vô cảm, tôi không phải là thợ máy. Cô bé tò mò, nhưng vừa nãy tớ mới thấy cậu đang giúp đỡ mà. Tôi đang học tập thôi. Bạch Thời đáp lại, trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhớ tới một sự kiện rất rất không ổn. Trong thế giới của chuyện trùng má, ngoài việc làm ấm giường thì hậu cung cũng có khả năng thúc đẩy nội dung cốt truyện, cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc khiến thế lực của nhân vật chính trở nên lớn mạnh. Nếu cậu muốn qua cửa, ắt không thể thiếu mấy em gái này. Bạch Thời im lặng, bắt đầu uy nghĩ một vấn đề luận. Nhân vật chính trở thành khuê mật với tất cả hậu cung có khả năng khiến cho cốt truyện phát triển thuận lợi không? Lật bàn, độ khó quá lớn được không hả? Lỡ có em gái nào tính cách mạnh mẽ không chịu làm bạn, dùng thuốc cường cậu thì phải làm sao bây giờ? Chắc chắn cậu sẽ sinh ra tâm lý oán hận. Lại nói, vung đao tự tiến có tác dụng không? Như vậy sau này có thể yên lòng rồi, nắm tay. Bạch Thời âm thầm gật đầu. Quyết định về nhà tìm sợi dây thắt cổ, chết là hết. Cô bé thấy Bạch Thời yên lặng nhìn mình, liền mỉm cười với cậu, vừa đẹp vừa dịu dàng. Bạch Thời lại lặng lẽ quay đầu, chủ đề nhanh chóng bị ông chủ nắm giữ. Bắt đầu bàn về việc sửa chữa, hai chị em vây quanh Bạch Thời lòng vòng, nhớ tới những mảnh ruộng lớn phía bên ngoài, liền nói với người mặc âu phục kia rằng muốn đi xem. Người nọ không có ý kiến. Gọi một cấp dưới tới đi cùng họ. Thân là bạn cùng lứa tuổi, Bạch Thời cũng bị ông chủ đá vào làm bạn. Ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển thế này, việc gieo trồng cày cấy đều được hoàn thành bởi các loại máy móc tinh vi. Ruộng đồng cực kỳ sạch sẽ, gió khẽ thổi qua, tạo nên từng đợt gợn sóng. Bạch Thời nhìn, mặc dù ở đây không có hoa, nhưng không khí trong lành, hơn nữa tầm mắt toàn một màu xanh lục, rất khoan khoái dễ chịu. Cậu cứ tưởng với tính cách của đám người kia sẽ thừa cơ tạo thành thế giới hai người, ai ngờ lại không có. Chẳng lẽ đám đó không vô sỉ như cậu tưởng tượng? Bạch Thời đang do dự có nên tỉnh lại hay không, bé trai bên cạnh đột nhiên trượt chân ngã, cả người lấm lem, đòi về thay quần áo. Thuộc hạ bên cạnh gật gật đầu, dẫn cậu bé về trước. Lúc này xung quanh chỉ còn mỗi Bạch Thời và cô bé kia. Bạch Thời, tâm can tỳ phổi của Bạch Thời cùng run rẩy, tỉnh lại cái con quỷ, quả nhiên đám người kia quá vô sỉ, đều chết hết cho ông. Cô bé đã tự giới thiệu từ trước, tên là Đường Hân, thấy thế liền nói phải đợi em trai trở về. Bạch Thời không có ý kiến, trò chuyện với cô vài câu, phát hiện tính cách của Đường Hân rất hướng nội, rất thùy mị, thuộc về loại hình em gái nhà bên. Bạch Thời không khỏi cảm khái đây quả nhiên là kiểu hậu cung thường xuất hiện trong chuyện trùng má. Sau đó lại nghĩ tính cách người này khá tốt, có lẽ kế hoạch khuê mật có thể thực hiện. Này em gái, anh mua kẹo cho em, chúng ta làm bạn thân nha. Bạch Thời mong đợi nhìn cô, còn chưa nói ra miệng, một cỗ xe bay đột nhiên vèo tới đỗ ngay trước mặt. tiếp sau đó cả hai người họ đều bị kéo vào. Bạch Thời nhạy bén nhận ra rất có thể đây là một vụ bắt cóc, nhưng chưa kịp giãy giụa, phía gáy đã truyền tới một cơn đau kịch liệt, lập tức mất ý thức. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đợi lúc cậu mở mắt lại mới phát hiện mình bị đưa tới một kho hàng nhỏ cũ nát. Ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện, trong không gian an tĩnh này nghe rất rõ. Bắt nhầm rồi, còn thiếu một đứa. Ai bảo mày nhìn không rõ, chẳng nhẽ mày không biết thiếu gia nhà người ta sao lại ăn mặc nghèo nàn như thế chứ? Tại gấp quá, tao chỉ biết muốn bắt một nam một nữ, ai mà ngờ lại biến thành thế này, làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng xác định được thân phận của con bé này rồi, không bằng làm thịt nó trước, sau đó lại đi bắt em trai nó, còn đứa thừa gia kia cứ giết luôn là xong. Nói thì dễ nghe, chắc chắn bọn chúng đã bắt đầu cảnh giác. Bắt kiểu gì? Hai người thương lượng phải đi tìm lão đại. Tiếng nói dần dần nhỏ hơn, nhưng không biến mất hoàn toàn, đoán chừng là vẫn đang ở phụ cận. Tay chân Bạch Thời đều bị trói, nhìn Đường Hân bên cạnh, nghĩ thầm rõ ràng đây là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân mà, nhân vật chính đúng là số khổ. Lúc này Đường Hân cũng tỉnh, chậm rãi ngồi dậy. Bạch Thời thì thào, bọn chúng đang ở ngay bên ngoài, đừng sợ, không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách để cho chúng ta đào tẩu. Đường Hân bình tĩnh một cách bất ngờ, nhìn xung quanh một vòng, không nhịn được mà hừ lạnh, mẹ kiếp, tiện nhân kia bảo ta tới đây sửa máy, quả nhiên là không yên lòng mà. Bạch Thời, Đường Hân lạnh lùng nhìn cậu, trong chốc lát cứ giao cho tôi xử lý, cậu cố gắng ngậm miệng lại, nếu dám cản trở, tôi sẽ giết cậu đầu tiên, hiểu chưa? Bạch Thời, bà nội nó, đây là tình huống gì thế, cứ tưởng em gái nhà bên ngoan ngoãn cơ mà. Em gái, cách em tỉnh lại không đúng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, chạy trốn. Âm thanh ngoài cửa truyền đến đứt quãng, mơ hồ không rõ. Bạch Thời nghe ngóng cẩn thận, dự đoán bọn bắt cóc sẽ không tiến vào ngay, thì thào khỏi, chúng ta chuẩn gì làm gì. Đường Hân rất lạnh nhà, cậu chỉ cần nhớ rõ câm miệng là được. Bạch Thời yên lặng trước mắt một cái, nghĩ thầm thái độ quái quỷ gì vậy. Nói sao thì ông đây cũng là nhân vật chính đó nha. Chưa kể thế giới chuyện trùng mã rất ít xuất hiện cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng, tỉnh ngộ đi em gái. Bạch Thời cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu với Đường Hân đột nhiên thay đổi này, âm thầm dò xét. Ban đầu em gái này hiền hòa dịu dàng, vậy mà bây giờ lại cực kỳ cao quý và bình tĩnh, như thể biến thành người khác ấy, chẳng lẽ lúc trước đều là đóng kịch hả? Còn nữa, người bình thường bị bắt cóc sẽ bình tĩnh như vậy sao? Dù là người trưởng thành cũng biết sợ chứ đừng nói trẻ con, người này không đơn giản. Hơn nữa nếu cô nàng đã quyết định ngụy trang ngay từ. Trong lòng Bạch Thời khẽ động, chợt nghĩ tới một khả năng, lập tức nhìn chằm chằm vào Đường Hân, do dự hai giây không nhịn được mà hỏi, tính cách của cô vốn là như vậy hả? Không gặp phải chuyện gì kỳ quái chứ? Không cần thăm dò, tôi hiểu ý của cậu. Đường Hân liếc nhìn cậu, đúng vậy, tôi có hai nhân cách. Bạch Thời, mẹ nó, quả nhiên là đoán đúng rồi. Trong hậu cung của mấy gã nam chính thì kiểu em gái có hai nhân cách này không hề hiếm thấy. Nhưng vì sao mới cô đầu tiên đã làm cậu chấn động như vậy rồi hả? Rõ ràng lúc nãy chỉ cần một cái kẹo đã giải quyết được. Bây giờ phải làm sao đây? Đường Hân im lặng một lát, cường điệu, tôi mới là nhân cách thực sự. Bạch Thời ổn định cảm xúc một lát. Cảm thấy việc quan trọng nhất lúc này là bỏ trốn, vì vậy ừ một tiếng ứng phó, tạm thời bỏ qua vấn đề này, thờ ơ hỏi, đến cùng thì cô muốn xử lý thế nào? Cậu cứ xem là được, chuyện khác không cần xen vào. Đường Hân nói xong liền dò xét Bạch Thời, giọng điệu cũng hơi hòa hoãn một chút, đánh giá sơ sơ, không khóc cũng không sợ hãi, bình tĩnh đấy, hy vọng cậu tiếp tục duy trì. Bạch Thời nghĩ thầm ông đây không sợ chẳng qua là vì cảm thấy chắc nhân vật chính không toi đời dễ dàng vậy đâu. Còn cô, sao cô còn nhỏ mà đã khóc vậy rồi hả? Bạch Thời đoán chắc cô nàng sẽ không trả lời, dứt khoát hỏi sang việc khác, cô biết ai ra lệnh không? Lần này Đường Hân không giấu giếm, cười lạnh một tiếng, nhất định là mụ mẹ kế tiện nhân kia của tôi, mụ luôn ghét tôi và em tôi, lần này cơ giáp của anh họ hỏng cũng có liên quan tới em tôi. Mụ đổ hết sai lầm lên đầu nó, còn kêu là không cần thợ sửa chữa trong nhà, lừa nhân cách khác của tôi và em tôi đến đây sửa cơ giáp, đợi lúc tôi biết chuyện thì đã chậm. Bạch Thời nghĩ ngợi, ra tay rõ ràng như vậy, không sợ ba cô nhận ra hả? Ba tôi, Đường Hân cười lạnh, không nói tiếp. Bạch Thời đoán là tình trạng gia đình khá phức tạp, trong lòng không khỏi khẽ động. Gia tộc của hậu cung có hai kết quả thường xuất hiện với tỷ lệ rất cao, hoặc là bị nhân vật chính tiếp nhận, hoặc là bị nhân vật chính vì hồng nhan mà đại nộ thẳng tay san bằng, có khi gia tộc của cô em này cũng là một trong số đó. Bạch Thời âm thầm nghi nhớ tình tiết có lẽ sẽ xảy ra trong tương lai này, đang định mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó cửa kho hàng bị đẩy ra. Gã cầm đầu có thân hình cao lớn, khuôn mặt hung thần sát ác, phía sau còn có bốn người nữa, đều có vẻ không dễ chọc. Gã nhìn về phía cô bé, Đường tiểu thư, chào cô. Sát khí trên người gã rất nặng, trong lòng Đường Hân cũng có chút lo lắng và sợ hãi. Bình tĩnh nói, mụ đồng ý trả cho các người bao nhiêu tiền. Gã cầm đầu thấy tính cách Đường Hân biểu hiện không giống như trong tư liệu, không khỏi giật mình, cười hỏi, tiền gì? Sao tôi không hiểu ý của cô? Đối với vẻ giả bộ hồ đồ của gã, Đường Hân không hề tức giận. Có chuyện tôi hy vọng ông có thể biết. Nếu ông không tin có thể đi nghe ngóng xem. Đây không phải là bí mật gì. Ồ, cái gì? Thời điểm mẹ tôi mất có thể lại một nhóm người cho tôi và em tôi. Không nhiều lắm nhưng cực kỳ trung thành. Họ đều từng là lính đánh thuê. Đối với họ, giết người chỉ là chuyện còn con. Gã thủ lĩnh gật đầu, cho nên, trước khi đi tôi có giao cho họ một mệnh lệnh,